Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, ta muốn lên đại đường hot search. Trịnh Kiện nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua An Long. Gật gật đầu, hơi có nghe thấy. Lúc này, thịt rượu lên bàn. Trịnh Kiện cho An Long rót một chén, lại rót cho mình một ly. An Long thần bí cười cười, biết rõ liền đơn giản. Bây giờ, lại đến từ hàng tĩnh trai truyền nhân nhập thế thời điểm. Bất quá ngươi cũng đã biết, đám kia nương môn bây giờ đối ngươi đặc thù hứng thú. Ô, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Trịnh Kiện giả vờ như khó hiểu nói. Kỳ thật trong lòng của hắn sáng cùng tấm gương giống như. Tới tới tới, trước làm cái này chén. Hai người đều là uống một hơi cạn sạch. An Long hài lòng gật đầu. Đổ đầy, Trịnh Kiện trừng mắt liếc An Long. Còn là rót đầy rượu. An Long cái này mới nói. Từ hàng tĩnh trai đám kia nương môn luôn là tự cho mình siêu phàm. Cả ngày đại biểu thiên hạ thương sinh. Hôm nay thiên hạ đại loạn. Các nàng tự nhiên lại muốn đại biểu thương sinh chọn minh quân. Tán nhân Ninh Đạo Kỳ biết rõ a, cùng từ hàng tĩnh trai từng có giao hẹn. Sẽ tại cái này Lạc Dương Thành đem Hòa Thị Bích giao về Sư Phi Huyên. Biết rõ đây là ý gì sao? Trịnh Kiện nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói. Cái này còn không đơn giản. Không phải liền là giúp đỡ từ hàng tĩnh trai cùng một chỗ cho tương lai minh quân tạo thế sao? An Long lập tức vỗ tay cười to. Chờ thấp giọng, không sai. Đây là từ hàng tĩnh trai thường dùng thủ đoạn. Một phương diện các nàng muốn đối kháng Âm Quý phái. Một phương diện khác chính là như ngươi nói vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Bây giờ các phương chư hầu, nếu ai được đến từ hàng tĩnh trai nương môn yêu ái, đem Hòa Thị Bích ban cho hắn, sẽ như thế nào? Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ. Sư Phi Huyên đem Hòa Thị Bích cho ai? Liền mang ý nghĩa một phương này phía sau sẽ được đến Ninh Đạo Kỳ. Từ hàng tĩnh trai cùng với Tĩnh Niệm Thiền Viện chờ gần như toàn bộ giang hồ bạch đạo duy trì. Vô luận là thực lực hay là danh vọng đều biết có chất bay vọt. Thậm chí có thể nói đã đóng đô một nửa. Trong nguyên tắc, Khấu Trọng chính là vì vậy mà gia nhập cướp đoạt Hòa Thị Bích hàng ngũ. Hòa Thị Bích ẩn chứa trong đó năng lượng kỳ dị, cũng là thúc đẩy Khấu Trọng. Từ Tử Lăng cùng với Bạt Phong Hàn về sau có thể đưa thân đại tông sư cấp bậc mấu chốt. Xem ra lần này trở lại Lạc Dương, ngược lại thật sự là lúc này rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng lập tức có ý nghĩ. Cái này Hòa Thị Bích, hắn cũng có hứng thú. Lúc đầu ổn thỏa tạo thế. Nhưng ai có thể tưởng đến ngươi trước bại Vũ Văn Thương. Lại đoạt Thiên Ma Sách. Danh tiếng nhất thời có một không hai. Ngươi nói một chút, từ hàng tĩnh trai đám kia nương môn có thể không tức giận sao? Thì ra là thế. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình trên đường đi đều không thấy Sư Phi Huyên trước đến chiếu cố hắn. Xem ra tám thành là chờ Trịnh Kiện nhiệt độ đi qua. Mà Loan Loan lộ diện về sau lại bóng dáng hoàn toàn không có. Chỉ sợ cũng là biết rõ Sư Phi Huyên nhập thế. Sốt ruột muốn tìm Sư Phi Huyên phân cao thấp. Không được, các ngươi không tìm đến ta. Ta oán niệm chị làm sao tới. Đã như vậy, vậy ta càng phải đoạt Hòa Thị Bích. Chẳng những muốn đoạt, còn muốn gióng trống khua chiêng đoạt. Chấm ngoặc kép, lần này, Trịnh Kiện cướp đoạt Hòa Thị Bích ý nghĩ kiên định hơn. Hai bên này ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối phương. Chính mình không có người quan tâm. Nào có nhiệt độ. Chờ ta ngay trước các ngươi Âm Quý phái cùng từ hàng tĩnh trai mặt chiếm Hòa Thị Bích. Nhìn các ngươi tới hay không tìm ta. Trịnh Kiện nghĩ tới đây. Lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Lên hot search mới có thể sức lực kéo a. Đừng hỏi. Hỏi chính là tham dự đều là lạt kê. Nhìn thấy Trịnh Kiện nụ cười, An Long không khỏi dùng mình một cái. Ta nói Trịnh tiểu tử, ngươi lại muốn làm chuyện gì xấu? Hòa Thị Bích, ta muốn. Trịnh Kiện thấp giọng nói. An Long sững sờ. Ngươi muốn đi trộm Hòa Thị Bích? Ngươi biết rõ Sư Phi Huyên ở đâu sao? Hừ, ngươi đọc sách sự tình. Vậy có thể kêu trộm sao? Gọi là lấy. Ta chẳng những muốn lấy, còn muốn quang minh chính đại lấy. Mập mạp sư thúc, có hứng thú hay không làm một món lớn. Thật tốt, giết giết từ hàng tĩnh trai uy phong. Trịnh Kiện đầu độc nói. An Long lập tức đem phần đầu dao động cùng trống lúc lắc. Ngươi điên rồi. Năm đó liền đại ca đều ăn từ hàng tĩnh trai thua thiệt. Chớ nói chi là còn có Ninh Đạo Kỳ. Ngươi mẹ nó chính mình tự tìm cái chết, đừng lôi kéo bàn ra. Còn có, cũng đừng lôi kéo sư phụ ngươi ta đại ca. Ngoạc kép, tương đương, cắt nhìn ngươi lá gan nhỏ bé kia. Mới vừa còn nói ngươi hiệp can nghĩa đảm đâu. Lúc này nhìn ngươi theo tâm bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mang theo ánh mắt khinh bỉ nói. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. Hiệp can nghĩa đảm đó cũng là điểm tình huống. Ngươi nếu là ăn cắp, bàn gia còn có thể giúp ngươi tay cầm phong nhi. Ngươi trực tiếp quang minh chính đại đi lấy. Ngươi đây là ông cụ thắt cổ chán sống. Bàn gia làm gì chôn cùng a? An Long không phục. Nhất thời phản bác. Còn có, ngươi muốn đi tìm chết chính ngươi đi. Đi phía trước đem bàn gia tặng cho ngươi ban chỉ còn trở về. Để tránh rơi xuống người ngoài trong tay để bàn gia đau lòng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, đậu phộng, đưa ra ngoài đồ vật ngươi thế mà còn muốn trở về. Mập mạp sư thúc ngươi tiết tháo rơi trên mặt đất, đều không chiếm nhặt sao? An Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bánh bao thịt đánh chó. Chó còn không có ăn liền chết. Vậy ta không được đem bánh bao lại kiếm về. Phủi phủi bụi, ta lại cho tiếp theo con chó uy không được sao? Trịnh Kiện lập tức giận không nhịn nổi. Mập mạp sư thúc, ngươi thật đúng là bọ hung vây quanh phân đắp ngươi càng ủi càng hăng say đúng không? Ta nhìn ngươi là bọ hung kể chuyện miệng đầy rắm thúi. Bọ hung bò đống phân tìm. Chết, phân, chấm ngoặc kép. An Long nghe trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Trịnh Kiện không mang giống nhau nói bọ hung câu nói bỏ lửng châm chọc khiêu khích. Bánh nướng trên mặt tất cả đều là mộng bức. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Ai ai ai. Ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Ta không cần vẫn không được sao. Sư thúc sai. Thật, xem ra ngươi phía trước còn là đối sư thúc hạ miệng lưu tình. Hiện tại mới là ngươi chân thật công lực. Sư thúc ta sợ còn không được sao? An Long vội vàng hô ngừng. Không nhường nữa Trịnh Kiện dừng lại. Hắn sợ chính mình trái tim chịu không được. Trịnh Kiện, tiểu tử, còn muốn cùng ta đấu? Ta mẹ nó đường đường tiện thánh là gọi không sao? Câu nói kia nói thế nào? Trời không sinh ta Trịnh Kiện. Tiện nói vạn cổ như đêm dài. An Long bị Trịnh Kiện đánh nửa ngày nói không ra lời. Mắt nhỏ nháy một cái. Mộng bức bên trong mang theo hối hận. Trong hối hận còn có chút ủy khuất. An Long quy tắc đầu thứ nhất. Vĩnh viễn chung với đại ca. An Long quy tắc đầu thứ hai. Tuyệt đối không nên chọc Trịnh Kiện. Dù là chọc đại ca cũng không thể chọc Trịnh Kiện. Trịnh Kiện dễ chịu. Lại đổi lại nụ cười. Được rồi. Mập mạp sư thúc, biết rõ ngươi gan nhỏ. Dạng này, ngươi không cần giúp ta lấy Hòa Thị Bích. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm hiểu Hòa Thị Bích ở đâu là được rồi. Thế nào, yêu cầu này không quá phận a? An Long xoa xoa mồ hôi trán, gật gật đầu, hắn xem như là nhìn ra rồi. Người sư điệt này nhất định muốn từ trên người chính mình ép ra mấy cân chất béo mới hài lòng. Thương nghị cố định. Hai người liền cũng không tiếp tục nói chuyện chính sự, uống thoải mái rượu, mãi đến chén bàn bừa bộn, hai người mới rời khỏi tửu lâu. Trịnh Kiện đứng tại trên đường phố, vỗ vỗ An Long bả vai, biểu hiện tốt một chút. Ta xem trọng ngươi a, mập mạp sư thúc, cố gắng, làm công người. An Long khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, bày ra như thế một đôi sư đồ. Thật muốn đau lòng ôm lấy lớn mập chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.